1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Hùng Hải Châu. Vẫn là Lý Ca có kiến thức, Lý Thu Hồng thấy có người tán đồng nàng, tự nhiên là cao hứng ghê gớm, nhưng là, Lý Hòa cũng là làm ca ca. Đương nhiên phải chiếu cố một cái đồng dạng là làm ca ca Lý Ái Quân cảm xúc. Tiếp tục nói, người ca ca mặc dù không có ngươi đọc sách nhiều, thế nhưng là ăn muối, qua khẩu nhiều hơn ngươi. Hắn nói cũng có đạo lý, hắn dạng này thay ngươi an bài, là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng cần thiết nghe một chút, nếu không đi trước ngân hàng đi làm thử một chút. Không thử một chút làm sao biết không được. Đúng, đúng, đi thử xem. Lý Ái Quân được Lý Hòa trợ công, lập tức phản công. Lý Thu Hồng rất bốc đồng nói, ta không cần, vậy ngươi cũng đừng đi ta dày nhà máy. Lý Ái Quân có chút giận. Lý Thu Hồng cười nói, vậy ta ngay tại gia ở lại, ngươi còn được tốn sức nuôi ta. Lý Hòa điều giải thất bại, cũng không tốt nói nữa. Nhìn xem Lý Thu Hồng bộ dạng này, suy nghĩ lại một chút lão tứ, vừa so sánh mới phát hiện lão tứ vẫn là rất bớt lo. Bất quá lão tứ nếu là dám dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không có Lý Ái Quân tốt như vậy tính tình. Hai huynh muội biết không tiện tại người ta trong nhà cãi nhau, cãi cọ vài câu đều ngậm miệng. Lý Thu Hồng đi đến trong viện trêu đùa Lý Lãm mấy đứa bé đi. Cùng Hà Phương Câu có câu không nói chuyện phiếm, đối nàng ta là không cách nào, nếu là có Lý Băng một nửa nghe lời liền tốt. Lý Ái Quân cảm thấy bất đắc dĩ, đều không được bớt lo. Lý Hòa khiêm tốn một câu, Lý Ái Quân đột nhiên nói, La Bồi sự tình ngươi biết sao? La Bồi thế nào? Từ khi La Bồi từ nơi này rời đi về sau, Lý Hòa cũng liền chưa hỏi lại qua. Lý Ái Quân nhíu mày, Bình Tùng không cùng ngươi nói. Lý Hòa lắc đầu, chưa nghe nói qua đâu. Ngươi nói một chút, mặc dù La Bồi đã không phải là hắn người, thế nhưng là La Bồi dù sao đi theo hắn nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn có lý do chiều ứng một cái, bị người cho xuống ngáng chân rồi. Ai xuống ngáng chân? Lý Ái Quân nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi vẫn là phải hỏi Bình Tùng bọn hắn. Hắn theo ngươi cái này sau khi đi, làm một mình, không phải tại cái kia thành Tây cũng là một cái bách hóa cửa hàng sao? Đại khái tài chính có thiếu, tìm ngân hàng thế chân cổ quyền, kết quả còn không lên, bách hóa cao ốc cũng bị lấy đi. Hiện tại là không có gì cả. Vậy ta lại tìm bọn hắn hỏi một chút đi. Lý Hòa nghe được không rõ. Lý Ái Quân hàn huyên vài câu liền chào hỏi Lý Thu Hồng cùng đi. Lý gia lão nhân tiểu hài đều tại. Hắn lưu tại nơi này tóm lại không thuận tiện như vậy. Lý Hòa cầm lấy điện thoại, ngay lập tức đem Tiểu Uy hô tới. Tiểu Uy ở xa công thể quán, tiếp Lý Hòa điện thoại, không dám trễ nãi thời gian, lái xe liền vọt đến đây. Lý Hòa hỏi, La Bồi tình huống như thế nào? Tại sao không ai nói với ta? Không có gì, Tiểu Uy ấp úng nửa ngày, cũng chưa một câu hoàn chỉnh lời nói. Lý Hòa giận, muốn ăn đòn đúng không? Liền ta đều giấu giếm. Tiểu Uy giật nảy mình, bị buộc không có cách nào mới nói. Mấy ca thương lượng, không phải bao lớn sự tình, không muốn ngươi quan tâm, mới chưa nói với ngươi. Trong mắt bọn họ, La Bồi đã sớm là phản đồ, nhưng là La Bồi lại là bọn hắn huynh đệ. Bình thường tình cảm cũng đều rất tốt, không được cứu lại lộ ra không được trượng nghĩa, nhưng là cứu, lại sợ Lý Hòa suy nghĩ nhiều. Vì lẽ đó đều là thương nghị giấu giếm Lý Hòa, ta là nhỏ mọn như vậy ngươi. Lý Hòa thật không cao hứng, ngươi nếu là lại dày vò khốn khổ một câu, có tin ta hay không đánh ngươi? Tiểu Uy lúc này mới nghiêm túc nói, La Bồi ca cái gì cũng tốt, chính là một điểm, nhát gan chút, Trước đây ít năm một điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều dọa đến muốn chết. Cái này không được, lập tức theo ta cái này đi. Năm thứ hai, hắn thấy không có gì động tĩnh, còn muốn lấy tiếp tục làm ăn. Thế nhưng là không có ý tứ lại tới tìm ngươi. Hắn tại ngươi cái này làm nhiều năm như vậy, trong tay góp nhặt một điểm tiền, hắn dứt khoát theo ngân hàng lại vay một nhóm khoản tiền. Hai lần tài chính góp đủ, liền làm một mình, mua lại nguyên lai thành Tây công ty tổng hợp, tổng cộng 6 tầng, vẫn là tiếp tục làm bách hóa. Sinh ý quá tốt rồi. Năm nay, hắn không biết thụ ai mê hoặc, nghĩ thừa dịp sinh ý tốt lại mở một nhà. Thế nhưng là chưa nhiều tiền như vậy, liền tiếp tục đi tìm ngân hàng vay. Thế nhưng là ngân hàng cho vay từ tốc độ chưa nhanh như vậy. Hắn sốt ruột dùng tiền, tìm phiếm Hải tập đoàn mượn 20 triệu qua cầu tài chính. Chất áp cổ quyền, chờ ngân hàng phê vay trả lại cái này tiền. Ca, chúng ta làm ăn đều là dạng này chơi, vẫn luôn không có mau bệnh. Thế nhưng là La Bồi ca lại chờ. Vấn đề ở chỗ nào? Tiểu Uy tiếp tục nói, ngân hàng mới vay chưa phê xuống tới. Cho đoạn vay, dạng này hắn thiếu phiếm Hải tập đoàn qua cầu tiền liền không có cách nào từ trả. Cổ quyền chất áp tại phiếm Hải tập đoàn trong tay, pháp viện tự nhiên phán cho phiếm Hải. Ngân hàng cự vay không phải rất bình thường sao? Lý Hòa cảm thấy đây chính là cùng một chỗ bình thường kinh tế tranh chấp. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, làm âm mưu luận không khỏi có chút đại đề tiểu làm. Tiểu Uy lắc đầu, đạo, ca, ngươi nghĩ à, La Bồi ca không phải ngày đầu tiên làm ăn. Quan hệ rộng, mặt người cũng quen, trước đó công ty tổng hợp khai trương thời điểm chính là tìm ngân hàng vay. Hợp tác không phải một ngày hai ngày, hành trưởng đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Huống chi hiện tại ngân hàng đều có cho vay tiền chỉ tiêu. Cầu ra ra cáo nãi nãi muốn tới chỗ đưa tiền đâu. La Bồi ca tốt như vậy tư chất, bọn hắn căn bản không có đoạn vay lý do. Theo chất bắt giữ lấy đoạn vay, nơi này khâu, chưa một chỗ bình thường. Chúng ta cũng hoài nghi là phiếm Hải tập đoàn lập bẫy. Phiếm Hải tập đoàn, Lý Hòa là nghe được một điểm không thích hợp. Bối cảnh gì? Tiểu Uy nhìn một cái sân nhỏ, lại không dám nói, thấy Lý Hòa lại muốn nổi giận, mới thưa dạ thấp giọng nói, phiếm Hải lão bản ngươi khẳng định nhận biết, trước kia còn đuổi qua Hà Tỷ, Hùng Hải Châu. Lý Hòa lập tức liền nhớ lại tới người này, đại khái là bởi vì năm đó đuổi Hà Phương cái kia cỗ kiên nhẫn sức mạnh, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thẳng đến hắn cùng Hà Phương sau khi kết hôn, mới không có tin tức về người này, mà lại hắn đối Hùng Hải Châu người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Thẳng thắn, nhiệt tình, nhớ kỹ về sau giống như cũng là tiến vào cơ quan đơn vị. Làm sao lại kinh thương đâu? Theo Tiểu Uy miêu tả đến xem, sinh ý rõ dần làm không tệ, lập tức có thể xuất ra 20 triệu qua cầu tiền bạc. Cũng không có mấy nhà. Tiểu Uy nói, là Hùng Hải Châu, có người truyền phụ thân của hắn là cái cán bộ cấp sở. Hùng Hải Châu bản thân là 88 năm ngừng củi giữ chức. Bắt đầu là chuyển vật liệu thép, kiếm lời không ít tiền. Về sau đi Quỳnh Hải, rất nhiều chuyện mọi người truyền tà dị, nói hắn tại Quỳnh Hải phát đại tài, 20-30 vạn nhất mẫu cầm tới địa. Năm nay quay người bán 5-600 vạn một mẫu, ngắn ngủi thời gian mấy năm tài sản quá 100 triệu. Năm nay áo gấm về quê, cũng mở một cái bất động sản công ty, xem như cái nhân vật. Lý Hòa cười nói, cái kia thật có khả năng. Hắn nhớ tới đến, Quỳnh Hải tòa nhà bọt biển hẳn là tại năm nay nổ. Một cái không đủ 7 triệu nhân khẩu Quỳnh Hải ở trên đảo vậy mà xuất hiện hơn 2 vạn gia bất động sản công ty, ngắn ngủi 3 năm, giá phòng tăng trưởng vượt qua 4 lần. Phòng thị sụp đổ về sau, Thiên Nhai, Góc Biển, Lạn Vĩ Lâu, trong lúc nhất thời trở thành Quỳnh Hải tam đại cảnh quan. Nếu là hắn vấn đề không lớn, có thời gian ta tìm hắn nói chuyện. Tiểu Uy nói, Bình Tùng ca đi tìm hắn, mang theo đại gia hỏa góp 20 triệu phải trả cho Phiếm Hải tập đoàn. Thế nhưng là Hùng Hải Châu không vui lòng, mà lại, người thật muốn ăn đòn. Lý Hòa Nhất khi hắn nói chuyện nói một nửa, hắn nói Bình Tùng ca chỉ là một đầu chó giữ nhà. Chưa tư cách cùng hắn đàm luận, hắn giống như biết ngươi, chúng ta mấy cái chỉ là như thế đoán, biết cũng bình thường, dù sao Hùng Hải Châu gia đình bối, cảnh tại cái kia đặt vào. Muốn biết Lý Hòa tình huống là dễ như trở bàn tay. Lý Hòa cũng không để ý. Hắn thật sự là nói như vậy. Hắn trong trí nhớ Hùng Hải Châu nho nhã lễ độ, tăng thêm tướng mạo soái khí, ngược lại là làm cho người ta thích. Huống chi hắn dù là kinh thương, không đến mức nói như thế thô tục. Hắn hoài nghi có phải là Tiểu Uy báo cáo sai quân tình. Ca, ta cùng Bình Tùng ta cùng đi. Ta có thể cầm lời này được ngươi sao? Tiểu Uy bị Lý Hòa hoài nghi, có chút sốt ruột. Tô Minh ca cùng Biêu ca đều biết, chuẩn bị qua mấy ngày lại đi chiếu cố hắn. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, các ngươi chớ để ý, giúp ta hẹn một cái, liền nói ta mời hắn ăn cơm. Hắn nghĩ Hùng Hải Châu có phải là tri thức phần tử già mồm sức lực phát tác, không nhìn chúng Tiểu Uy những tiểu lưu manh này nhà giàu mới nổi. Lại nói hắn dù sao cùng Hùng Hải Châu từng có giao tình. Chút mặt mũi này hắn hẳn là sẽ cho. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.